Xuyên qua chi linh thực sư, chương 370, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 370. Chiến đấu kịch liệt, Tiêu Cảnh Đình phù không mà đứng, một cái màu đen cự long ở không trung bên trong xoay quanh, màu đỏ tươi trong mắt, tràn đầy thích giết chóc chi sắc. Tiêu Cảnh Đình tay một hoa, đại trận như là thức tỉnh cự thú giống nhau, hướng tới hắc long đột nhiên tràn ra từng đạo sắc bén công kích. Từng đạo ẩn chứa không gian pháp tắc công kích, dừng ở hắc long trên đầu, khiến cho hắc long cái trán phá khai rồi từng đạo miệng vết thương. Hắc long một chút bị chọc giận, hướng tới Tiêu Cảnh Đình giống giận liên tục. Long Huân nhìn Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhíu lại mày, nói. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, có chút kỳ quái a, hắn giống như ở rút ra đại trận tiên lực, phát động công kích. Long Linh Ngọc nhăn nhăn mày, có chút khó hiểu nói. Tiêu Cảnh Đình ra hỏa này, suy nghĩ cái gì đâu? Đại trận linh lực nếu như bị rút ra xong, phòng hộ trận mất đi tác dụng, nơi đó mặt ra hỏa cũng chỉ có chờ chết, trừ phi, Tiêu Cảnh Đình có chống lại hắc lân năng lực. Tiêu Cảnh Đình vẫy tay một cái, số đem phi kiếm từ Tiêu Cảnh Đình trong thân thể bay ra tới. Phi kiếm vừa xuất hiện, lóa mắt kim quang chốc lát gian thứ người không mở ra được mắt. Đó là thứ gì? Long Linh Ngọc nhíu lại mày nói. Thiên lôi mộc, đó là thiên lôi mộc sở chế thành linh kiếm. Xem này linh kiếm phẩm tướng, ít nhất dùng mấy chục vạn năm niên đại thiên lôi mộc. Tiêu Cảnh Đình trên tay nơi nào tới tốt như vậy luyện khí tài liệu a? Long Huân nói. Phi kiếm hướng tới hắc long bổ qua đi, lóa mắt lôi quang từ phi kiếm phía trên tan ra tới, sắc bén công kích đánh rớt ở hắc long trên đầu, ngăn trở hắc long thế công. Mãnh liệt va chạm, cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Tiên tôn cường giả, Tiêu Cảnh Đình tuyệt đối là tiên tôn. Long Linh Ngọc nói, Long Huân nhăn nhăn mày, nói, Tiêu Cảnh Đình như thế nào sẽ là tiên tôn? Long Huân vẫn luôn không như thế nào đem Tiêu Cảnh Đình để vào mắt, cũng liền vẫn luôn đều không có như thế nào chú ý tới Tiêu Cảnh Đình cấp bậc. Nhưng là, theo hắn biết, Tiêu Cảnh Đình một nhà đều là phi thăng tu giả, phi thăng thời gian cũng không phải rất dài, cái nào phi thăng tu giả tu vi tiến bộ sẽ nhanh như vậy, chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình kiếp trước là tiên đế, luân hồi chuyển thế có kiếp trước ký ức, cho nên mới tu luyện nhanh như vậy. Cho dù là tiên đế trọng sinh, tu luyện nói, cũng đến đi bước một tới a, sát. Thô bạo lôi điện công kích, một đám nổ tung, thứ người không mở ra được mắt. Long Huân nhấp môi. Thầm nghĩ, cho tới nay, có chuyện đều là Long Kinh Thiên xông vào phía trước, làm cho Tiêu Cảnh Đình quang mang đều bị che giấu. Hiện tại Long Kinh Thiên đi rồi, Tiêu Cảnh Đình thực lực mới hiển lộ ra tới. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, Tiêu Cảnh Đình người này còn không biết muốn giải tàng bao lâu. Hắc Long cùng Tiêu Cảnh Đình không ngừng công kích tới, chung quanh kiến trúc ở hai người công kích dư ba bên trong, sôi nổi hóa thành hư vô. Một cái sắc bén ngọn lửa nhận phách từ hắc long phía sau đánh rớt xuống dưới, ở hắc long cái đuôi phía trên, cắt ra một đạo thật dài miệng vết thương. Da thịt đốt trọi hương vị, tràn ngập mở ra. Hứa Mộc An, cơ nhiên là Hứa Mộc An. Long Linh Ngọc thì thào nói, cảm nhận được Hứa Mộc An trên người mênh mông tiên nguyên lực. Long Linh Ngọc không cấm chừng lớn mắt, sao có thể đâu, Tiêu Cảnh Đình tu vi đã đủ làm người kinh ngạc. Hứa Mộc An ra hỏa này so với Tiêu Cảnh Đình tới, cơ nhiên cũng không kém nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh Ngọc nắm chặt nắm tay, nàng vốn đang cho rằng Tiêu gia lần này là chạy trời không khỏi nắng, hiện tại thoạt nhìn, sự tình còn khó nói thực. Long tộc luôn luôn không đem chủng tộc khác người để vào mắt, Long Linh Ngọc cũng là như thế. Tuy rằng trướng mắt Long Kinh Thiên, nhưng là, Long Linh Ngọc tổng cảm thấy Long Kinh Thiên cưới Tiêu Tiểu Tấn có chút bất chấp tất cả. Tiêu Tiểu Tấn như vậy cái huyết mạch đê tiện người, căn bản là không xứng với Long Kinh Thiên. Long Linh Ngọc bỗng nhiên phát hiện, Tiêu gia người một nhà đều không giản đơn. Long Huân khẽ đảo mắt, suy nghĩ muôn vàn. Long Huân bỗng nhiên nghĩ tới, Long Kinh Thiên rời đi Long tộc lúc sau, tu vi tuy rằng tiến bộ nhanh chóng, nhưng là cũng không có nhiều nghịch thiên. Nhưng là mấy năm gần đây, Long Kinh Thiên lại có càng ngày càng nghịch thiên xu thế. Cẩn thận nghĩ đến, Long Kinh Thiên tu vi tiến bộ vượt bậc, tựa hồ chính là cùng Tiêu Tiểu Tấn giảo hợp ở bên nhau không lâu lúc sau. Tiêu Tiểu Tấn gia hỏa này, tựa hồ có vượng phu mệnh cách a. Hoa Hồng Tiên từ điều động linh hồn lực, có chút khẩn trương chú ý bên ngoài giao chiến tình hình, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trước sau ra tay, Hoa Hồng Tiên Tử không cấm có chút kinh ngạc. Hoa Hồng Tiên Tử xem Tiêu Cảnh Đình, tổng cảm thấy Tiêu Cảnh Đình thân thể quá mức đơn bạc, không đủ chắc nịch. Hoa Hồng Tiên Tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái kia thoạt nhìn luôn là ôn tồn lễ độ, yếu đuối mong manh cố chủ, cư nhiên là cái như vậy tàn nhẫn nhân vật. Tiêu Tiểu Đông đi ra, nói, Hoa Hồng Tiên Tử, nhìn đến Tiêu Tiểu Đông, Hoa Hồng Tiên Tử đột nhiên sửng sốt một chút. Tiêu thiếu gia, Hoa Hồng Tiên Tử đánh giá Tiêu Tiểu Đông, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đều là thâm tàng bất lộ, vị này Tiêu đại thiếu gia, vô cùng có khả năng cũng là cái lợi hại nhân vật. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo nhìn đến Tiêu Tiểu Đông, có chút hưng phấn hướng tới Tiêu Tiểu Đông nhào tới. Tiêu Tiểu Đông đem Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo ôm cái đầy cõi lòng. Hoa Hồng Tiên Tử nhìn Tiêu Tiểu Đông, chần chờ một chút, nói. Tiêu đại thiếu gia, bên ngoài tình huống tựa hồ không tốt lắm. Tiêu Tiểu Đông mãn không thèm để ý nói. Không quan hệ, phụ thân cùng mẫu phụ có thể ứng phó. Phụ thân nắm giữ đại trận quyền khống chế, lại có mẫu phụ tương trợ, thu thập cái kia hắc long, hẳn là dư giả. Hoa Hồng Tiên Tử nhìn Tiêu Tiểu Đông, cười cười nói. Ta trước nay cũng không biết, ngài phụ thân cư nhiên như thế lợi hại. Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói. Phụ thân hắn tương đối điệu thấp, ngày thường gặp được phiền toái, luôn có long kinh thiên xông vào phía trước, phụ thân hẳn là nghẹn tàn nhẫn. Cây mắc cỡ tiên tử ôm một cây trắng trẻo mập mạp cây mắc cỡ hoa hoa đi đến, run run rẩy rẩy nói. Hoa Hồng tỷ tỷ, bên ngoài, đánh thật là lợi hại. Hoa Hồng tiên tử nhìn cây mắc cỡ tiên tử run giống run rẩy dường như bộ dáng, nhăn nhăn mày, nói. Lại không phải đánh ngươi, ngươi gấp cái gì? Chính là, Tiêu Tiểu Đông cười cười, vẻ mặt ôn hòa đối với cây mắc cỡ tiên tử, nói. Tiên tử yên tâm, ta phụ thân cùng mẫu phụ có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh nhất tộc nữ tu các con này bản lĩnh. Cây mắc cỡ tiên tử tuy rằng nhìn qua mềm yếu bất kham, như là cái không còn dùng được. Nhưng là, trên thực tế, cây mắc cỡ tiên tử cảm giác thực nhạy bén, có thể trước tiên biết trước nguy hiểm. Phía trước chính là nàng phát hiện hắc long không thích hợp, cũng kịp thời phát ra cảnh báo. Tiêu Cảnh Đình mới có thể cho dù khởi động đại trận. Không trung bên trong, Tiêu Cảnh Đình cùng Hắc Long hung hăng va chạm ở cùng nhau. Long Huân nhìn Tiêu Cảnh Đình, nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Không phải nói nhân tộc thể chất thực gầy yếu sao? Như thế nào Tiêu Cảnh Đình cùng Hắc Lân đánh bừa, cư nhiên không rơi hạ phong. Long Linh Ngọc mím môi, nói. Ta nghe nói, nhân tộc đại bộ phận người đều là phế vật, nhưng là... Có một ít người phát triển tiềm lực thập phần thật lớn, có chút người luyện thể thuật có thể đạt tới rất cao thâm trình tự, thân thể tố chất có thể so sánh long tộc. Tiêu Cảnh Đình cùng Hắc Lân đua hừng hực khí thế, Hứa Mộc An ở một bên bổ đao. Long Huân có chút kinh ngạc phát hiện Hắc Lân cư nhiên dừng ở hạ phong, hơn nữa, tình thế càng ngày càng ác liệt. Thấy tình thế không ổn Hắc Lân muốn đào tẩu, làm Tiêu Cảnh Đình dùng điều động trận pháp ngăn trở đường đi. Long Linh Ngọc híp mắt, nói, Tiêu Cảnh Đình muốn giết Hắc Lân. Long Huân híp mắt, nói, gia hỏa này lá gan thật đúng là không nhỏ. Hơi thở càng ngày càng yếu Hắc Lân, bạo nộ hướng tới Tiêu Cảnh Đình giống giận, thân hình bắt đầu bành trướng lên. Long Huân trừng lớn mắt, nói, huyết tế chi thuật, Hắc Lân đây là tính toán liều mạng. Long tộc huyết tế chi thuật, có thể rút ra long tộc tiềm lực nháy mắt chuyển hóa vì chiến lực. Huyết tế chi thuật sẽ tiêu hao quá mức long tộc tiềm lực, huyết tế chi thuật tác dụng tiêu tán lúc sau, long tộc tu vi sẽ lùi lại. Đó là cái gì? Vô số kim sắc lôi châu bị ném ra tới, mấy ngàn lôi châu đồng thời nổ mạnh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi thực. Ở vào nổ mạnh trung tâm Hắc Lân, kêu thảm thiết một tiếng, huyết tế chi thuật bị ngạnh sinh sinh cấp gián đoạn. Thiên lôi châu, nhiều như vậy thiên lôi châu. Tiêu Cảnh Đình trên tay nhất định có thiên lôi thủ. Long Huân nhịn không được tràn đầy hâm mộ nói. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đứng ở đám mây bên trong, lạnh lùng nhìn bị lôi châu tạc nửa chết nửa sống Hắc Lân. Huyết tế chi thuật tiến hành đến một nửa bị mạnh mẽ gián đoạn, Hắc Lân đã chịu phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn hơi thở mỏng manh Hắc Lân, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không có thả lòng, đồng thời phát động công kích, hướng tới Hắc Lân công kích qua đi. Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn trở về thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, chung quanh đoạn Bích Tàn Viên biểu hiện nơi này đã từng trải qua quá một hồi như thế nào đại chiến. Tiêu Cảnh Đình ôm Long Bảo Bảo đón ra tới, cười này nói. Đã trở lạ à? Tiêu Tiểu Tấn nhìn Tiêu Cảnh Đình, sắc mặt cổ quái nói. Phụ thân, ta nghe nói, có người tới tìm phiền toái. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự, bất quá, đã giải quyết. Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, ấp úng nói, phụ thân, ta nghe nói, ngươi thật là lợi hại. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, còn hảo đi. Tiêu Tiểu Tấn nhăn nhăn mày, nói, phụ thân, ta hân nói, ngươi đem Hắc Lân giết. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn hơn phân nửa là hướng về phía Long Bảo Bảo tới, ta không giết hắn, sau này còn không biết sẽ có bao nhiêu người trào ra tới. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Long Kinh Thiên vội không ngừng gật đầu phụ họa. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, nói, ta cùng Hắc Lân giao chiến thời điểm, đánh hỏng rồi chung quanh không ít kiến trúc, vì thế ta còn chuẩn bị một bút bồi thường khoản, bất quá, đến bây giờ mới thôi, còn không có người tìm tới môn tới muốn bồi thường, ta đánh giá này bút tiên tinh có thể tiết kiệm được tới. Tiêu Tiểu Tấn, thuận tiện nói một câu, Hắc Lân thân gia xa xỉ nga. Tiêu Cảnh Đình cười nói, Tiêu Tiểu Tấn chớp chớp mắt, nói, chúc mừng phụ thân. Tiêu Tiểu Đông ôm Phượng Bảo Bảo đi ra, nói, các ngươi đi xem náo nhiệt, Nam Vũ Tiên Đế cùng Lăng Hà Tiên Đế đánh nhau rồi. Ai thua ai thắng a? Long Kinh Thiên nhún vai, nói. Hai bên nhưng thật ra không đánh bao nhiêu thời gian, chính là trước tiến hành một hồi mắng chiến, mắng đã lâu. Tiêu Tiểu Đông, Tiên Đế cấp bậc cao thủ, không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không liều chết tương bác, chỉ là đoạt thê chi hận, hẳn là cũng không tính cái gì. Rốt cuộc bình thường Tiên Đế, đều có vài trăm cây lão bà. Chạy theo người khác một cái, cũng không tính cái gì. Nam Vũ Tiên Đế thật là xui xẻo a, rất nhiều nữ nhân vây quanh hắn mắng. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Tiểu Đông nhăn nhăn mày, nói, bị mắng chính là Nam Vũ Tiên Đế. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, thích Lăng Hà Tiên Đế nữ nhân có rất nhiều. Này đó nữ nhân mắng Nam Vũ Tiên Đế không mị lực, muốn hắn hảo hảo kiểm điểm. Tiêu Tiểu Đông, làm nữ nhân chính là phải làm đến Lăng Hà Tiên Đế tình trạng này, mới tính không uổng công cuộc đời này a. Quả nhân gia lão bà, còn có một đống nhân vi nàng xuất đầu. Quảng cáo, cách chương.